Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Liên Thành Ngọc Nhân Sinh Đỉnh Phong, chương 97, Liên Thành Ngọc Nhân Sinh Đỉnh Phong theo Chu Khang bắt đầu. Mỗi một cái người biểu diễn, cũng sẽ ở bọn họ thi triển tự thân sở học công pháp một chiêu cuối cùng nhảy ra Bạch Ngọc Đài bên ngoài, tìm một khối không vừa mắt hòn đá lớn. Một quyền đập lên, đưa nó đập cái nát bấy, lấy nổi bật tự mình thực lực. Này nơi so tài xung quanh, khắp nơi là tảng đá, theo độ cứng phổ thông đá hoa cương, đến cứng rắn vô cùng hắc thiết nham, cái gì cần có đều có. Yếu một điểm, chính là đập ra đá hoa cương, cường giả, nhưng là đập ra hắc thiết nham, có đào thị bộ tộc tinh anh, có thể mang ba thước vuông hắc thiết nham. Một quyền đập ra vết dạn tới, tuy rằng Trương Đàn nói, không thiết lập thống nhất tiêu chuẩn, nói bóng gió chính là không so quyền pháp uy lực, thế nhưng tham gia tuyển người nhưng ở âm thầm phân cao thấp. Bọn họ lựa chọn mục tiêu công kích, cơ bản đều có thể phát huy ra tự mình thực lực cực hạn. Càng về sau tham gia tuyển người, đập ra hắc thiết nham cái đầu càng lúc càng lớn, uy thế càng ngày càng mãnh liệt. Điều này khiến cho xung quanh người xem từng đợt hoan hô. Kêu to đã nghiền, tiếp theo, Liên Thành Ngọc, Trương Đàn lại hô, Liên Thành Ngọc, ra sân, Liên Công Tử tất thắng. Liên Công Tử thiên thu muôn đời, nhất thống thần hoang, tại Liên Thành Ngọc sau khi lên đài, chen tại đám người trong chiến sĩ trại dự bị thành viên liền bắt đầu hô. Từ Triệu Thiết Trụ nghỉ làm, chiến sĩ trại dự bị người cũng bắt đầu tranh làm Liên Thành Ngọc số một chó săn. Những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên, tham gia thần quốc tổng tuyển cử không được, nhưng là tại người bình thường bên trong, lại khí lực rất lớn. Nguyên do dù cho mấy vạn người vây xem tràng diện, bọn họ cũng chen tại trước mặt nhất, dùng sức gào thét trợ uy. Có một người vỗ mông ngựa khác thường chuyên cần, Dịch Vân không biết tên của hắn, bình thường thấy hắn, theo bản năng đưa hắn trở về vì Triệu Thiết Trụ thứ hai. Lúc này cái Triệu Thiết Trụ thứ hai kêu nhất vui mừng. Kêu Liên Thành Ngọc người trong cuộc này đều nghe được không tự tại. Cái gì thiên thu muôn đời, nhất thống thần hoang, ở nhà nói một chút còn chưa tính. Tại đây đào thị bộ tộc, phục tuyển cuộc tranh tài trường hợp công khai. Nói như vậy không phải khiến người ta chuyện cười sao? Xung quanh đào thị bộ tộc dân chúng, quả nhiên có cười vang, Liên Thành Ngọc vội ho một tiếng, đứng ở trên đài, hắn không để ý tới chiến sĩ trại dự bị người, hắn nhắm mắt minh thần, bắt đầu cảm giác thiên địa nguyên khí, này Bạch Ngọc Đài dù sao cũng là Cẩm Long vệ bảo bối. Tại Bạch Ngọc trên đài, thiên địa nguyên khí quả thật nồng nạc chi cực, thoải mái, Liên Thành Ngọc hít sâu một hơi, bắt đầu biểu thị hắn tu công pháp. Tự nhiên là, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Không thể không nói, Liên Thành Ngọc Long Cân Hổ Cốt Quyền. Uy thế phi phàm, hắn đánh ra, Long Cân Hổ Cốt Quyền thời gian. Chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị hắn khuấy động, tạo thành từng đạo khí lưu vô hình, hướng bốn phía thổi tan. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tại trên chủ tịch đài đứng đào thị bộ tộc tộc lão. Nguyên bản trên mặt còn có một chút chế nhạo vui vẻ. Nhưng lúc này cũng là hơi hơi thu liêm mà ni suy cho cùng Liên Thành Ngọc là bộ tộc nhỏ lớn lên. Có thể đạt đến cảnh giới cỡ này, coi như là một nhân tài. Liên Thành Ngọc Long Cân Hổ Cốt Quyền, cũng là nguyên vẹn bản. Lúc đó Dịch Vân tuy rằng cũng sư thừa Diêu Viễn, nhưng hắn là trộm sư. Rất nhiều Diêu Viễn không ở trước mặt mọi người dạy dỗ đồ vật, đều len lén giao cho Liên Thành Ngọc, ngược lại không phải là Diêu Viễn tư tàng, mà là mấy thứ này giáo đi ra, Triệu Thiết Trụ cái nào người cũng không khả năng học được. Nhưng mà, dù cho Liên Thành Ngọc đánh ra là nguyên vẹn bản Long Cân Hổ Cốt Quyền, tại Dịch Vân xem ra, nhưng cũng là có rất nhiều sơ hở. Dịch Vân, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đến từ chính Lâm Tâm Đồng. Nguyên vẹn trình độ tự nhiên không cần phải nói, chính là toàn bộ Thái A thần quốc nhất có chân vận Long Cân Hổ Cốt Quyền. Cái nào vẽ đi ra nhân vật tranh vẽ, nếu so với phổ thông khác ấn phiên bản, rất nhiều huyền diệu, chỉ cần lâm tâm đồng tạc long cân hổ cốt quyền bản thân, cũng đã giá trị liên thành. Huống chi, lâm tâm đồng vẫn còn ở trong sách làm chú giải. Lâm tâm đồng là một cái vô cùng nghiêm túc nữ hài tử. Nàng xem lướt qua, long cân hổ cốt quyền, thời gian mỗi một phân lĩnh ngộ, đều tỉ mỉ viết xuống. Dịch Vân ở trong đó được ích lợi không nhỏ, bởi vì lâm tâm đồng đã hoàn toàn đứng ở một cái khác độ cao trên. Dịch Vân phỏng đoán, lâm tâm đồng hẳn là đến từ chính chút nào đó siêu cấp tông môn, hoặc là cổ lão thế gia. Lâm tâm đồng đối với long cân hổ cốt quyền lý giải, cũng đại biểu cái nào nội tình thâm hậu gia tộc cổ xưa. Đại hoang bộ lạc, lại có thể nào so sánh cùng nhau. Liên thành ngọc đánh, long cân hổ cốt quyền. Mà Dịch Vân nhưng ở tinh tế số ra liên thành ngọc trong động tác không mượt mà địa phương. Liên thành ngọc mỗi một cái động tác, tại có vài người xem ra đã hoàn mỹ. Thế nhưng Dịch Vân lại có thể chọn sinh ra sai lầm ni cho đến bây giờ. Dịch Vân đã lấy ra 28 chỗ không không câu nệ địa phương. Rất khó tưởng tượng, tại liên thành ngọc cao tốc trong động tác, Dịch Vân có thể mẫn duệ bắt lại hắn trong động tác mỗi một sơ hở. Đây cũng là Dịch Vân thực lực càng ngày càng mạnh, ngũ giác cũng càng ngày càng lớn mạnh nguyên nhân. Nếu như Dịch Vân là cùng liên thành ngọc sinh tử quyết đấu, như vậy liên thành ngọc trong động tác mỗi một sơ hở đều là Dịch Vân đánh bại hắn cơ hội. Bị Dịch Vân phát hiện 28 chỗ sơ hở, ý nghĩa liên thành ngọc đã rất khó cùng Dịch Vân chính diện giao thủ. Bộp, bộp, bộp, bộp, lúc này, liên thành ngọc thể nội phát ra thanh thúy xương bạo thanh âm ni sau đó. Vỡ, vỡ, vỡ, như cường cung kéo vang. Đây là gân đua tiếng. Long cân hổ cốt quyền tinh túy nhất địa phương, chính là ở luyện cốt cùng luyện gân. Xương là xương hổ, gân là gân rồng, long cân hổ cốt quyền chính là muốn đem võ giả gân cốt luyện thành gân rồng xương hổ. Nguyên do xương vang gân kêu là, long cân hổ cốt quyền, luyện thành trọng yếu nhất tiêu chí. Quát, liên thành ngọc hét lớn một tiếng, theo trên bạch ngọc đài nhảy xuống, một quyền đánh ra. Đập vào một khối to bằng cái thớt hắc thiết nham trên. Răng rác, khối này hắc thiết nham bỗng nhiên chấn động, trực tiếp vỡ vụn ra. Liên thành ngọc nắm đấm tê dại, nhưng là trong ánh mắt lại đầy là hưng phấn. Hắn thành công, phen này biểu thị, hắn đạt tới trạng thái tốt nhất, mà vừa mới một quyền này, cũng là liên thành ngọc cực hạn lực công kích. Hết thảy của hắn biểu hiện, đều có thể nói là hoàn mỹ. Liên thành ngọc đối với bản thân rất hài lòng, hắn thu lên đã đỏ lên nắm đấm, hoạt động một chút đốt ngón tay, mỉm cười nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên thân, ánh mắt của hắn, mang theo một tia khiêu khích, sơ tuyển hắn bại bởi Dịch Vân, phục tuyển hắn đương nhiên phải che lại Dịch Vân. Dịch Vân là khí phách cường thế nhưng khí phách đó là phô trương thanh thế đồ vật. Chân chính đánh nhau, còn là muốn so với công phu thật, so với thực lực, hôm nay phục tuyển mặc dù không có so với thực lực, nhưng là so với công pháp, cũng là lấy không được xào. Liên thành ngọc biết, Dịch Vân công pháp cũng là, long cân hổ cốt quyền. Dịch Vân tuy rằng còn có một chiêu thôn tượng thuật, nhưng này thôn tượng thuật là bí pháp, phụ trợ tu luyện, cũng không phải công pháp, không có biện pháp biểu thị. Nguyên do Dịch Vân chỉ phải dùng long cân hổ cốt quyền. Vừa mới lên đài biểu thị mỗi người, đều thể hiện rồi mỗi người bọn họ long cân hổ cốt quyền uy lực. Cũng chính là muốn công kích một khối hắc thiết nham, thử xem quyền pháp lực phá hoại. Dịch Vân muốn trổ hết tài năng, cầm cái kia không có khả năng bắt được tên thứ nhất. Tự nhiên cũng muốn bày ra hắn quyền pháp của mình uy lực. Thế nhưng Dịch Vân quyền pháp có thể có bao nhiêu lực phá hoại, dù cho chẳng qua là to bằng chậu rửa mặt hắc thiết nham. Hắn có thể đánh nát sao? Nói không chừng muốn đi đánh đá hoa cương đi. Tại liên thành ngọc xem ra, Dịch Vân tu vi không dậy nổi đạt đến kinh mạch cảnh đỉnh phong. Đây đã là đánh giá cao hắn. Đừng nói kinh mạch cảnh đỉnh phong, coi như là cho ngươi đạt đến phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh sơ kỳ thì như thế nào? Dịch Vân quyền pháp chính là dã đường đi, theo Diêu Viễn nơi đó học trộm mà thôi. Có thể hay không đem Long Cân Hổ Cốt quyền đánh toàn bộ đều là vấn đề. Lại làm sao có thể có cái gì mắt sáng biểu hiện. Liên Thành Ngọc xuống đài, lần này phục tuyển lên đài trình tự, là dựa theo vòng thứ nhất sơ tuyển bài danh. Vòng thứ nhất bài danh càng gần trước người, càng là tại sau cùng lên đài. Hết chương.